Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 562, đuổi tận giết tuyệt. Tiếng sấm điếc tai, quanh quẩn ở trong thiên địa, cũng quanh quẩn tại trong mọi người tâm chỗ sâu nhất. Không chỉ có như thế, một cỗ phô thiên cái địa yêu khí khuếch tán mà tới. Giống như là một tòa vô hình sơn nhạc, ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Ha ha ha ha, các người đều phải chết a! Ngô Ưu cười to lên. Ngay tại trước đó, hắn cảm thấy tuyệt vọng, trước nay chưa từng có qua tuyệt vọng, tự nhận là sẽ hẳn phải chết, không nghi ngờ. Thế nhưng là, Lạc Phàm thanh âm lại quanh quẩn tại hắn chỗ sâu trong óc. Hắn nói, chỉ cần mình cầu hắn một chút sức lực, liền có thể giúp hắn giết hết thảy địch nhân. Đối với hắn, hắn không có bất kỳ cái gì chất vấn, bởi vì trong lòng hắn, hắn là không gì làm không được tồn tại. Yến Ngân Thượng Tiên, đây là có chuyện gì? Vì cái gì có một cỗ cường đại yêu khí? Ngô Lăng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía cái này mặc trường bào màu trắng, hoàn bảo hai tay nam tử trung niên. Yến Vân cười lạnh một tiếng, chỉ là một đầu yêu thú mà thôi, nhìn ta như thế nào đem nó chém giết. Dứt lời, trong ngực hắn trường kiếm tại vỏ kiếm bên trong phát ra một trận êm tai kiếm minh, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, đem hắc ám xé rách, không vào đêm không trung. Răng rác, một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn tại cửu thiên chỗ sâu truyền đến. Thanh âm dị thường thanh thúy, cho người ta một loại ảo giác, phảng phất trái tim vỡ vụn thanh âm đồng dạng. Cùng lúc đó, Yến Tuân trực tiếp phun ra một ngụm đỏ thắm tiên huyết. Con người nhô lên, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lên trên trời. Một màn này chấn kinh Ngô Ưu, Ngô Lăng, Ngô Địch, Ngô Vân bốn người, ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Trong lòng bọn họ đều dâng lên một cái đáng sợ suy nghĩ. Yến Tuân bản mệnh linh khí chẳng lẽ bị hủy diệt đi? Chỉ là một thanh linh khí, cũng muốn giết ta? Một đạo hơi có vẻ thanh âm non nớt tại không trung vang lên. Liền gặp một con toàn thân trắng như tuyết, tản ra huỳnh quang bạch hồ chậm rãi rơi xuống. Hắn nắm lấy Yến Tuân cái kia thanh vỡ vụn trường kiếm, giống như là con thỏ gặm cà rốt đồng dạng, thuận miệng nhai nuốt lấy, phát ra thanh âm thanh thúy. Ngoạt tào, đây là cái quỷ gì? Vậy mà có thể đem linh khí làm đồ ăn vặt. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều có một loại xù lông cảm giác. Trước mắt một màn này quá chấn động lòng người, quả thực phá vỡ bọn hắn với cái thế giới này nhận biết. Mặc dù trên thế giới có cường đại tu chân giả, nhưng cũng chỉ là tu chân giả, vượt qua tu chân giả năng lực trong phạm vi người hoặc vật đều không thể đặt chân thế giới này. Ngươi đến cùng là cái quỷ gì? Yến Ngân thân thể không ngừng lui lại, thân là tu chân giả, hắn căn bản không nghĩ tới có thể tại trên địa cầu gặp phải đáng sợ như thế sinh vật. Giết ngươi quỷ, Bạch Hồ ánh mắt khinh thường. Trong tay vỡ vụn phi kiếm hóa thành một đạo hàn quang, trực tiếp chui vào Yến Tuân mi tâm, để hắn nháy mắt thân tử đạo tiêu. Yến Tuân chết thảm để Ngô Lăng, Ngô Địch, Ngô Vân sắc mặt như tro tàn, có loại trời đất sụp đổ cảm giác. Dù sao, Yến Tuân là Ngô gia tối cường cung phụng, thực lực cường đại dị thường, nhưng bây giờ, hắn lại là chết thảm ở đây. Bị một đầu cường đại bạch hồ chém giết, ngay cả một đầu bạch hồ đều cường đại như thế, nam nhân kia thực lực sẽ cường đại đến loại trình độ nào? Ha ha ha ha, chết được tốt, chết được diệu, chết tuyệt a! Ngô Ưu cười to lên, trong mắt chán phóng kinh người sát ý. Các ngươi không nghĩ tới, Yến Tuân sẽ chết thảm như vậy a? Ngô Ưu, chúng ta sai, còn mời ngươi giơ cao đánh khẽ thả chúng ta một đầu sinh lộ. Chúng ta thề, từ nay về sau hiệu chung với ngươi. Ngô Lăng mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Ngô Ưu. Ngô Địch toàn thân run rẩy. Đường đệ, chúng ta thật sai, nể tình chúng ta cơ thể bên trong chảy giống nhau huyết dịch phân thượng. Thả chúng ta một ngựa được không? Ngô Ưu gột mặt nghiêm túc. Không không không, chúng ta không giống, chúng ta cơ thể bên trong chảy huyết dịch thật không giống. Các ngươi quá cao quý, mà ta, cơ thể bên trong lại chảy một vị ti tiện nha hoàn huyết dịch. Nói đến đây, nét mặt của hắn trở nên âm lãnh, ta vẫn luôn làm không rõ ràng, vì cái gì đồng dạng là người, các ngươi lại cao hơn người một chút. Đây là một cái chúng sinh bình đẳng thế giới, vì cái gì các ngươi lại dùng cái gọi là cảm giác ưu việt đến gièm pha người khác. Đem người khác gièm pha không còn gì khác. Mẫu thân của ta là nơi nào đắc tội các ngươi? Làm sao các ngươi mở miệng một cái tiện nhân? Ba người sắc mặt tái nhợt, không dám nhìn tới Ngô Ưu hai mắt, bởi vì hắn cặp mắt kia chỉ có phẫn nộ cùng sát ý, không có cái khác cảm xúc. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, các ngươi hẳn là không nghĩ đến, các ngươi sẽ chết tại một vị tiện nhân nhi tử trong tay a. Ta nói qua, ta vốn không muốn giết các ngươi, thế nhưng là các ngươi lại cầm đao bức ta giết chết các ngươi, cái này lại có thể trách được ai? Ngô Lăng bọn người mặt mũi tràn đầy bất an, thân thể lui về phía sau. Ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ta có thể không giết các ngươi, thật, điểm này ta có thể đối thiên phát thệ. Ta thật không nghĩ tới giết chết các ngươi, dù là hắn để ta giết chết các ngươi, ta cũng chỉ là muốn để các ngươi cam tâm tình nguyện hiệu chung ta. Tâm tình của hắn dần dần mất khống chế, trong mắt của hắn rưng rưng, quay người nhìn về phía sau lưng cái này con mắt dáng dấp đại đại đầu lâu. Nhưng nếu như không giết các ngươi, ta như thế nào xứng đáng ta huynh đệ đã chết a? Thân thể của hắn đang run rẩy, nước mắt tràn mi mà ra. Ngô Ưu gầm thét một cuống họng, các ngươi là huynh đệ của ta, hắn không phải ta huynh đệ sao? Giết huynh đệ của ta, các ngươi liền phải chết. Đinh, một đạo hàn quang tại bạch hồ trong miệng bay ra, kia là một thanh long đầu bảo đao, tản ra sát ý lạnh như băng, để nhiệt độ đều chợt hạ xuống rất nhiều. Dựa vào người, từ đầu đến cuối không bằng dựa vào mình. Bạch Hồ ánh mắt đạm mạc nói một câu, tạ ơn. Ngô Ưu trực tiếp đi ra phía trước, một bà nhấc lên cái kia thanh long đầu bảo đao, từng bước một hướng về Ngô Lăng ba người đi tới. Chạy mau, gia hỏa này điên. Ngô Lăng kinh hô một tiếng, ba người hướng về phương hướng khác nhau chạy tới. Đi chết đi. Ngô Ưu sớm đã sát ý công tâm, giận nhấc tay bên trong trường đao cách không chém về phía Ngô Lăng, kinh khủng đao khí gào thét mà ra. Chúng đang toàn lực chạy Ngô Lăng, để thân thể của hắn nháy mắt dừng lại, lập tức nổ tung. Ngô Ưu là người bình thường, thế nhưng là trong tay hắn cái kia thanh long đầu bảo đao lại là đường đường chính chính thánh khí, uy lực vô tận. Hai người các ngươi cũng đi chết đi. Hắn giống giận thẳng hướng Ngô Địch, một đao đem nó chém ngang lưng, sau đó ánh mắt khóa chặt tại sắp chạy ra thanh phong hội chỗ mây đen. Trốn chỗ nào? Hắn hít sâu một hơi, giống như là sân vận động ném đi tiêu thương vận động dũng sĩ, trực tiếp cầm trong tay trường đao ném đi ra ngoài. Phốp, trường đao quán xuyên Ngô Vân lồng ngực, để hắn lăn lộn ra ngoài, trong miệng oa oa phun tiên huyết. Vì cái gì, tại sao phải dạng này? Ngô Vân nằm trên mặt đất, ánh mắt trở nên ngây dại ra, nhưng càng nhiều vẫn là không cam lòng. Ngô Ưu đi lên phía trước, bởi vì các ngươi đáng chết, nói cho ta, hắn đến cùng là ai? Hắn vì cái gì muốn cho chúng ta tự giết lẫn nhau? Ngô Vân rất không cam tâm. Ngô Ưu nhặt lên trên đất trường đao, ánh mắt đạm mạc nhìn xem hắn. Ngươi làm rõ ràng một điểm, là các ngươi làm cho chúng ta tự giết lẫn nhau, không có quan hệ gì với hắn. Về phần hắn thân phận, Ngô gia những người khác sẽ nói cho các ngươi biết. Ngô Vân khóe miệng tràn ra một cỗ huyết dịch. Chúng ta Ngô gia trưởng bối biết lai lịch của hắn sao? Ngô Ưu giận nâng trường đao chặt xuống dưới. Bọn hắn, đợi chút nữa liền biết. Phốp, đao ngẩng đầu lên rồi. Ngô Vân đầu lăn xuống ra ngoài. Hắn ôm lấy Phương Chính đầu, nhìn về phía Bạch Hồ. Tiền bối, mời giúp ta giết trở lại Ngô gia. Hôm nay, ta muốn để Ngô gia tất cả mọi người trên Hoàng Tuyền lộ cho ta huynh đệ mở đường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.